Lý Dật nói, Cung Vô Song có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lập lòe ánh. Góc truyện audio.com, sáng, khẩu vị của ngươi thật là lớn. Cung Vô Song tựa hồ lúc này mới nhận thức được Lý Dật. Phong hào đấu thần đã không phải là đấu khí tu vi, nghe nói tu luyện tới phong hào đấu thần cần hiểu thấu đáo thiên địa huyền diệu, lĩnh hội tới vạn vật sinh tử, mới có thể bất diệt. Ta tin tưởng có chí át làm nên, Vô Song tỷ, chờ ta trở thành phong hào đấu thần, ta nhất định đem các ngươi đến thế giới tinh linh, cũng không để ý tới thế gian tranh đấu, kỳ thật ta không thích giết người, thật sự không thích chiến tranh. Cách chương.